Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1095, chương 1096, Chiến Thần Oanh Thiên Pháo. Ngươi muốn nhịn được, bây giờ không phải là gia bảo tốt nhất thời khắc, ngươi nhất định phải nhịn được. Hứa Tiểu Lan đứng ở ngoài cửa đỉnh núi, trong tay Long Tước kiếm không ngừng rung rung. Nàng chính không ngừng khuyên cáo chính mình, muốn lấy đại cục làm trọng, không nên vọng động, khả năng An Lâm làm như vậy là có nỗi khổ đây. Trên chiến trường, yêu thích ta, Elysia nghe được câu này, đồng tử co rụt lại, sau đó liền một cổ muốn ói cảm giác xông lên đầu. Người thật là ghê tởm. Rất rõ ràng, An Lâm trong giọng nói nói năng tùy tiện và khinh thường, để cho Elisa vô cùng khó chịu. Nàng lần nữa quơ đao hướng An Lâm chém tới. An Lâm thần giám thuật mở một cái, lại sử dụng côn bằng hành không ngừng né tránh đao chém, chính là không tiến công. Elisa thừa dịp An Lâm quay ngược lại kẻ hở, quay đầu chạy. Lúc này, mây mù bàn tay bắt đầu vỗ về phía nàng. 10 triệu cái thủy xà thật giống như chạm tay như vậy quấn về nàng. Elisa nhanh hỏng mất, cầm xong đao điên cuồng bổ về phía An Lâm. Một bên chém một bên giận tím mặt nói, lại không đánh ta, lại không để cho ta đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trên mặt của An Lâm nói năng tùy tiện và khinh thường nụ cười. Không muốn thế nào, liền muốn vui đùa một chút ngươi, nhìn một chút ngươi này con trùng thúi trước khi chết dẫy dụa bộ dáng. Elisa khinh bỉ, khinh thường, nói năng tùy tiện, chán ghét, cùng thi ngược nhục mạ là không giống nhau. Loại này không bạo lực cách làm, ngược lại để cho nàng hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ. Ta muốn giết ngươi. Elisa hai tròng mắt bộc phát ra kinh khủng hung quang, khí thế ầm ầm tăng vọt, từng đạo màu trắng đường cong ở trên hai cánh tay xuất hiện. Hiển nhiên là sử dụng một loại bí thuật, hồng tuyết đao luân, nàng giơ lên hai cánh tay nở rộ vô cùng bạch quang. Thân thể phiên chuyển, vũ động song đao đang lúc, kinh khủng xương tuyết cầm giữ chu vi 10 dặm không gian. Một đỏ một trắng, hai đợt hình tròn đao mang theo chém chết thiên địa chi uy, gào thét mà tới, một đao cuồng bạo bá đạo, phệ diệt chúng sinh. Một đao tuyệt tình hàn huyết, đóng băng thiên địa. Hai đao ý cảnh mặc dù không như thế, nhưng lại cực kỳ xảo diệu dung hợp vào một chỗ, để cho đối phương không chỗ có thể trốn. Bất quá, An Lâm cũng không cần trốn, hắn chỉ là móc ra một khối hỗn độn hợp kim gạch. Đây cũng là Elisa một kích mạnh nhất rồi. An Lâm từ chiêu thức này bên trong đánh hơi được khí tức nguy hiểm. Này hai đao thật có thương tổn đến hắn lực lượng. Đao mang rơi vào hắc chuyên trên, lực lượng hủy diệt để cho chu vi hơn 10 dặm đều hóa thành phấn vụn. Đao mang dư âm chỗ đi qua, thậm chí đem chung quanh mấy ngọn núi tiêu diệt. Elisa kịch liệt thở hào hền, mặt đầy hận ý mà nhìn một cái hướng khác. Ha ha, chính diện ăn ta hồng tuyết đao luân, liền tính là không chết, cũng phải bị thương nặng chứ. Sau đó, nàng hai tròng mắt dần dần trợn tròn, mặt đầy không thể tin nhìn tiền phương. Này, làm sao có thể? Một khối to lớn hắc chuyên xuất hiện ở xa xa, an tĩnh dựng thẳng ở trên hư không. An Lâm thần sắc lạnh nhạt từ hắc chuyên bên trong đi ra, mặt hiện lên ý không biết nụ cười. Cảm ơn ngươi a, hắn cười nói. Cảm ơn ta cái gì? Elisa có loại dự cảm bất tường, thật không dễ dàng a. Cảm ơn ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ a. An Lâm ha ha cười to. Chiến thần oanh thiên pháo, không có bất kỳ sinh linh có thể đứng ở đỉnh đầu của chiến thần. Nếu như có, liền đánh xuống tới. Kích động điều kiện là đối phương phải mắt nhìn xuống ký chủ. Ký chủ là được thiêu đốt nguyên khí sử dụng lần này thuật pháp. Một ngày chỉ có thể dùng một lần. Là, Elyria thống hận giá trị đã đạt tiêu chuẩn. Bây giờ An Lâm đã thành công học được chiến thần oanh thiên pháo. Ngươi không phải là rất hy vọng ta tới đánh ngươi sao? Bây giờ ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng. An Lâm chậm rãi rơi xuống mặt đất, sau đó ngẩng mặt huyền không Elyria. Cái góc độ này vừa vặn, có thể thấy rách nát áo khoác hạ thon dài trắng như tuyết hai chân. Phi, không đúng, là có thể kích động chiến thần oanh thiên pháo. Trong lúc bất chợt, Elyria cả người lông măng nổ lên, chết nguy hiểm tốt như thủy triều vọt tới. An Lâm mười ngón tay cong khép lại giáp nhau, nguyên khí trong nháy mắt dũng động trên trăm dặm, đồng thời trong cơ thể khí hải bắt đầu sôi sùng sục. Điên cuồng ép đến nguyên khí trong cơ thể, quả cầu ánh sáng màu vàng óng ở hai cái trong lòng bàn tay nơi. Càng ngày càng sáng, uy năng càng ngày càng kinh khủng. Dưới bầu trời đêm, hai tay An Lâm đang lúc quang mang chiếu sáng toàn bộ đêm tối. Một loại bị tập trung rồi cảm giác, để cho Elyria thân thể mềm mại phát run. Lập tức cấu tạo rồi hơn 10 đạo không đồng loại hình phòng ngự thuật pháp. Hơn nữa sử dụng mạnh nhất song đao phòng ngự tiên trận. Ngay một khắc này, hai tay An Lâm đã hướng giữa không trung Elyria đưa ra. Không có ai có thể mắt nhìn xuống ta. Đi đi, chiến thần oanh thiên pháo. Rung trời động địa vang lớn bùng nổ. An Lâm chân đạp địa mặt, ngay lập tức lõm xuống chu vi ngàn mét. Kim sắc chỉ từ lòng bàn tay phun ra, phóng lên cao, chỗ đi qua, trời long đất lỡ, phảng phất ức vạn sinh linh không cam lòng giống giận, muốn đạp nát gầm trời này. Đây là muốn oanh thiên pháo hỏa. Elyria ở Thunder đi ra trong nháy mắt, liền tuyệt vọng, năng lượng đó pháo, là thực sự muốn vang trời. Mà nàng, chẳng qua là không cẩn thận ngăn cản ở chính giữa con chốt thí. Oanh, Elyria thả ra hơn 10 đạo phòng ngự thuật pháp, bị dễ như bỡn như vậy phá vỡ. Nàng mạnh nhất song đao phòng ngự tiên trận, ở ngắn ngủi chống đỡ sau cũng bị đánh tan. A, Elyria bùng nổ từ trước tới nay tối tiêu hồn duyên dáng kêu to. Kim sắc pháo binh nuốt sống vị kia quần áo lam lũ nữ tử. Cuối cùng thẳng sâu bầu trời, đạt tới vô hạn cao vô hạn xa địa phương. Phảng phất liên tiếp hai cái thiên địa kim sắc chùm tia sáng. Starbuck, Bark, Simpson, ba vị phản hư đại năng, đều thấy được kia dường như muốn nhật thiên pháo binh. Sau đó mộng ép, đây là hóa thần tu sĩ có thể sử dụng chiêu thức. T, này pháo binh, thật mẹ nó ra sức. Sử dụng này thuật pháp An Lâm, ngơ ngác ngắm đến cảnh tượng trước mắt. Giống vậy thập phần khiếp sợ mở miệng nói. Thân thể của hắn phảng phất bị ép khô. Khí tức phi thường uể oải. Không thể làm gì khác hơn là yên lặng móc ra mấy viên linh đan cao cấp. Làm đường đậu như vậy nhét vào trong miệng. Bổ sung khí huyết. Sau đó, hắn tiến lên đem Elyria nạp giới bỏ vào trong túi. Về phần vị kia run em mờ nữ tử, sớm bị chiến thần oanh thiên pháo đánh thành cho cặn bã. Thanh y nữ tử xinh đẹp nhưng cười một tiếng. Xem ra, nhiệm vụ đã hoàn thành đây. Người cũng nên chết. Nàng xoay người, đôi mắt đẹp không mang theo một tia tình cảm nhìn về cốt ma huyết tông tông chủ Starbuck. Long tước kiếm lần nữa gào thét mà ra. Đừng cho là ta biết sợ ngươi. Starbuck nổi giận gầm lên một tiếng. Tay cầm huyết kiếm điên cuồng đâm về phía trước nữ tử. Uy thế thập phần cường hãn. Chẳng qua là trong mắt của hắn tuyệt vọng cùng sợ hãi. Bán đứng hắn tình cảm. Xa xa vị kia hóa thần nam tử mạnh đến nổi thập phần không hợp với lẽ thường. Nhưng trước mắt vị nữ tử này, làm sao không phải là một cái khó mà độ lượng yêu nghiệt. Thánh tước tiếng thanh minh, phảng phất cửu thiên chi âm, một đạo cực kỳ khủng bố kiếm mang phá vỡ Starbuck kiếm đâm. Đưa hắn huyết kiếm nát bấy, cuối cùng đưa hắn thân thể nuốt mất. Trong đêm tối, Đột nhiên lại có một đạo ngọn lửa màu trắng kiếm mang ngang qua trường không. Sợ diệu thế gian, đỉnh núi cao kia lớn vô cùng đầu, rốt cục thì bị một kiếm này chém thành hai nửa, từ đỉnh núi lăn xuống. Tiểu Lan cuối cùng này một kiếm đem trong đại đường, bao gồm Starbucks ở bên trong toàn bộ huyết tộc chu diệt. Thế gian lại không cốt ma huyết tông, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.